Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 232, Tầm Linh Bàn, góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn tại động phủ bên trong tu luyện nửa năm có thừa. Này đoạn thời gian, hắn tu vi có chút tiến bộ. Bất quá, muốn đột phá trúc cơ 4 tầng, còn có điểm khoảng cách. Nửa năm này, phân thân Bạch Thịnh đem tất cả huyền âm ngọc, toàn bộ luyện chế thành chữ vật pháp khí. Tổng cộng luyện chế hơn 30 cái. Vì che giấu tai mắt người, chữ vật pháp khí còn đều là huyền âm ngọc hồ lô dáng vẻ. Hắn cũng thỉnh thoảng đi huyền âm tuyền thu thập âm sát chi khí, dùng đến uẩn dưỡng hổ phách âm sát phiên. Dù sao, sau này ra ngoài tìm địa hạ sông ngầm, còn cần dùng hổ phách âm sát phiên đương ngụy trang. Trải qua nửa năm uẩn dưỡng, hổ phách hoàn toàn khôi phục, cả pháp khí cũng khôi phục trước kia uy lực. Bạch Thịnh luyện khí trình độ cũng khôi phục đã đến nhị giai hạ phẩm. Thành công luyện chế ra tầm linh bàn. Này tầm linh bàn cũng liền to bằng lòng bàn tay lớn nhỏ. Ngoại hình có chút như la bàn, chỉ bất quá không có chỉ châm. Bàn mặt cũng vô cùng đơn giản, chỉ điêu khắc lấy ngũ hành thần thú. Tầm linh bàn khởi động sau khi, ngũ hành thần thú văn có thể cảm nhận đối ứng đặc tính linh khí. Mỗi cái thần thú văn trong, có 9 cái tinh vị. Phụ cận có linh mạch lời nói, liền sẽ có tinh vị sáng lên. Gặp được nhất giai hạ phẩm linh mạch, chỉ sẽ sáng lên một tinh vị. Nhất giai trung phẩm sáng lên 2 cái tinh vị. Lấy này mà tính, nếu là gặp được tam giai thượng phẩm linh mạch, 9 cái tinh vị cũng sẽ sáng lên. Dù sao chỉ là nhị giai hạ phẩm pháp khí, đối với rất cao phẩm giai linh mạch, thật tại không cách nào phán định phẩm giai. Nếu là tầm linh bàn phẩm giai rất cao, còn có thể lại thêm mấy tinh vị, phán định rất cao phẩm giai linh mạch. Cả tầm linh bàn phân làm lưỡng tầng, thượng tầng có thể tùy ý chuyển động. Nếu là phát hiện thủy thuộc tính linh mạch, tầm linh bàn thượng tầng chuyển động, huyền vũ văn đầu bộ sẽ đối lấy linh mạch phương hướng, phóng ra linh lực chùm tia sáng, phi hướng linh mạch. Nếu là gặp được vô thuộc tính linh mạch, thì tầm linh bàn thượng tầng sẽ không chuyển động, ngũ cái thần thú văn trong tinh vị cũng sẽ sáng lên, đồng thời thích phóng ra linh lực chùm tia sáng, dung hợp cùng một chỗ, phi hướng linh mạch. Cái phương pháp gặp được linh mạch mới sẽ có tác dụng. Tương đối bị động, trừ bỏ bị động tìm linh mạch phương pháp, còn có thể trực tiếp thúc đẩy chắc linh bàn, thích phóng ra linh lực chùm tia sáng. Thông qua chắc linh bàn, chỉ huy linh lực chùm tia sáng dò xét một phiến khu vực trong, có không có linh mạch tồn tại. Thông qua linh lực chùm tia sáng, có thể hiểu rõ linh mạch chu biên đơn giản tình huống. Như vậy tìm dưới mặt đất linh mạch lúc, sẽ không cần nhân thân tự xuống dưới. Tầm linh bàn là một loại đặc thù chắc trận bàn, cũng còn giữ lại lấy tìm trận nhãn, cùng với trận pháp sơ hở tác dụng. Chỉ là đối với chắc trận bàn mà nói, tác dụng yếu đi hơn nhiều. Tìm ra trận nhãn cùng trận pháp sơ hở tốc độ, so cùng giai chắc trận bàn chậm hơn nhiều. Không gian trong chữ tồn vài trăm cân cấm thần tàm ti, không tốt cầm ra ngoài mại. Hắn chính mình lại không hiểu luyện khí, chỉ có thể tìm chữ vật túi, đem kia trang đứng dậy. Bây giờ đã có một luyện khí sư phân thân, tự nhiên muốn hảo hảo lợi dụng. Bạch Thịnh dùng cấm thần tàm ti luyện chế lưỡng kiện nhị giai hạ phẩm đấu bồng. Này đấu bồng mặc dù là nhị giai pháp khí, nhưng cũng không thuộc loại linh giáp loại pháp khí. Kia phòng thủ tác dụng cũng liền cùng nhất giai thượng phẩm pháp khí kém không nhiều lắm. Nhất chủ yếu vẫn tránh né thần thức dò xét tác dụng. Năm ấy huyết ảnh thích khách Ngô Ích, tại Hắc Nham Phong đánh lén hắn. Ngô Ích đấu bồng chỉ là ở luyện chế lúc, bỏ thêm 3 lưỡng cấm thần tàm ti. Vương Đạo Viễn thi triển khuy thiên thuật, cũng không cách nào tại 10 trượng bên ngoài phát hiện hắn. Vương Đạo Viễn này 2 cái đấu bồng, cũng từ 3 tầng cấm thần tơ lụa chế thành. Sức nặng được có cái 4-5 cân. không có thêm một điểm những thứ khác tài liệu. Từ phủ tu sĩ hồn phách hóa làm thần hồn. Thần thức cường độ đề cao thật lớn. Này cấm thần đấu bổng có thể hay không trốn qua từ phủ tu sĩ dò xét. Còn không tốt nói, nhưng trúc cơ tu sĩ căn bản không có khả năng phát hiện. Bế thượng con mắt, thi triển khuy thiên thuật, cấm thần đấu bổng phóng tại trước mắt. Hắn chính mình cũng phát hiện không được, mặc dù là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Nếu là không có cực kỳ cao minh thần thức dò xét phương pháp. Chỉ sợ cũng là tại trước mắt cũng dò xét không đến. Ra ngoài lúc, nếu là gặp được trúc cơ sau kỳ tu sĩ hoặc nhị giai thượng phẩm yêu thú đuổi theo sát. Trực tiếp khoác trên vai thượng cấm thần đấu bồng. Lại thi triển thổ độn thuật. Chạy trốn liền vô cùng dễ dàng. Vạn sự chuẩn bị, Vương Đạo Viễn rời khỏi động phủ. Đi trước hồi Nhạn Sơn chân núi phía bắc. Tìm địa hạ sông ngầm. Hắn thay thượng Đỗ Hành một thân hành đầu, một thân hắc sắc khoan dung trường bào, cộng thêm một kiện có thể che khuất đầu bộ hắc đấu bồng. Tà tu mượn âm sát chi khí tu luyện, tổn hại thân, bình thường mặt mũi cũng rất khó coi. Bởi vậy, đại đa số tà tu cũng không vui vẻ lộ ra chân dung. Hắn này thân quần áo cũng là tà tu thường thấy cách ăn mặc, sẽ không gây nên chú ý. Rời khỏi Huyền Âm phường thị, giá ngự hổ phách âm sát phiên, hướng phía nam phương hướng phi đi. Huyền Âm phường thị cự ly hồi Nhạn Sơn chân núi phía bắc cận có hơn 2000 dặm. Hắn chỉ dùng nhất cái thời thần xuất đầu thời gian, liền đến đặt hồi Nhạn Sơn chân núi phía bắc. Lần này, mục tiêu của hắn là Cửu Tuyền lĩnh. Cửu Tuyền lĩnh nằm ở hồi Nhạn Sơn bắc bộ bên cạnh 9 tòa sơn phong tương linh, mỗi tòa sơn trên đỉnh đều có nhất nhãn linh tuyền, bởi vậy được danh Cửu Tuyền lĩnh. Chỗ này đã giống như này vài cái linh tuyền, tất nhiên có dưới mặt đất thủy mạch, mà lại Cửu Tuyền lĩnh lại nằm ở Huyền Âm tuyền cùng U Minh tông sơn môn giữa. Trong này cự ly Minh Thủy Hà thượng du địa hạ sông ngầm nên không xa. Hắn đi tới Cửu Tuyền lĩnh tối trung gian một tòa sơn trên đỉnh. Cầm ra tầm linh bàn. Hắn muốn tìm là địa hạ sông ngầm. Địa hạ sông ngầm cũng có thể tính toán làm thủy linh mạch. Dùng linh lực thúc đẩy tầm linh bàn Huyền Vũ Văn. Huyền Vũ Văn trong miệng. Lập tức phun ra một đạo thủy thuộc tính linh lực chùm tia sáng. Vương Đạo Viễn thông qua chắc linh bàn. Khống chế linh lực chùm tia sáng phi hành tiến lên trước phương hướng. Tại hắn khống chế hạ, linh lực chùm tia sáng từ linh tuyền tuyền nhãn trong, tiến vào dưới mặt đất thủy mạch. Linh lực chùm tia sáng ven theo thủy mạch hướng hạ tìm kiếm. Xâm nhập 500 trượng sau khi, liền đến cực hạn, lại tiếp theo xâm nhập. Linh lực chùm tia sáng liền sẽ cùng tầm linh bàn mất đi liên hệ. Không có tầm linh bàn kéo dài cung cấp cho linh lực. Linh lực chùm tia sáng thực nhanh liền sẽ nhân diệt. Mà lại, này sử linh tuyền hạ mặt thủy mạch cực kỳ hẹp hòi. Tuyền thủy là từ nham thạch khe hẹp trong đẩy ra đến. Này chủng thủy mạch, tu sĩ căn bản không cách nào thông qua. Này thủy mạch không được. Thay hạ một tòa sơn phong tiếp theo thường thử. Yêu yêu xem sách www. uukansu.com. Hắn mới muốn rời khỏi này tòa sơn phong, liền nghe sơn chân hạ có người kêu cứu. Tập trung nhìn vào, mới phát hiện là Hứa Đình cái kia tiểu tử. Hứa Đình phía sau còn theo vừa thân trường 6-7 trượng cực lớn dã chư. Này dã chư tu vi là mới vào nhị giai trung phẩm, tương đương với nhân loại tu sĩ trúc cơ 4 tầng, tà tu thiên khắc yêu thú. Hứa Đình trúc cơ 3 tầng tu vi, đánh một tu vi chỉ cao một điểm dã chư, vấn đề nên không lớn a. Nói lại, dã chư là lục sinh yêu thú, lại sẽ không phi, không đánh được ngự khí phi đi là được. Trên mặt đất thượng cùng dã chư tái chạy là mấy ý tứ. Vương Đạo Viễn mới lãn được quản Hứa Đình chết sống, bất quá là thấy qua 2 lần, nói kỳ câu thoại, ăn no mở ra. Đi quản hắn, Thấy Hứa Đình Xung thượng đến, hắn lập tức giá ngự hổ phách âm sát phiên, muốn phi đi. Lúc này, trên trời đột nhiên bay đến một chỉ cánh dương vượt qua 10 trượng khổng lồ ác điểu. Kia tu vi là nhị giai trung phẩm yêu cầm, cự ly nhị giai thượng phẩm đã không xa, tương đương với trúc cơ lục tầng tu sĩ. Này hạ hắn biết rõ, Hứa Đình làm cái gì cùng dã chư tái chạy. Đối Hứa Đình mà nói, có như thế vừa ác điều tại trên trời, ngự khí phi hành cùng chịu chết khu biệt không phải quá lớn, vẫn cùng dã chư nháo lấy chơi tương đối an toàn. Hắn thực lực không có gì đặc biệt, còn rất có thể gây chuyện, bị hai đầu nhị giai yêu thú không mà liên hợp vây chắn, cùng nhị giai trung phẩm yêu cầm so sánh với trúc cơ tu sĩ ngữ kiếm tốc độ kém xa, cùng nó tại không trung cứng đối cứng lời nói, Vương Đạo Viễn cầm ra át chủ bài cũng không có nắm chắc giết chết nó. Cô phong phía trên, dựa thổ độn thuật không cách nào rời khỏi, nhiều nhất chạy đến dưới mặt đất mấy chục trượng độ sâu. Bốn phía đều là vách núi, so tại sơn đỉnh thượng còn bị động, ngự khí phi hành cùng thổ độn cũng không dựa được. Nhất tốt tuyển chọn, chính là cùng giết hoặc kích lui dã chư, trực tiếp đi xuống sơn phong, đến địa mặt sau khi lại thổ độn chạy trốn. Cái kia đầu cực lớn ác điều, cũng cầm chính mình không biện pháp. Cách chương.